Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thình lình xảy ra hình ra. Tác giả, Cung Tam. Không ít người đều là ở đại sảnh phụ cận nghe lén. Phải biết rằng này Dương Viêm Bang chính là quản lý bao gồm cổ gia ở bên trong 6 cái thị trấn. Bọn họ tới nơi này, khẳng định là có đại sự phát sinh. Vài cái người hầu thấy được cổ Dương, đều là thay đổi một chút sắc mặt, sau đó lặng lẽ hành lễ. Cổ Dương ý bảo bọn họ vô phương, sau đó nương bọn họ nói, đi đằng trước, đứng ở cạnh cửa thượng, có thể nhìn đến bên trong tổng cộng 4 người, trong đó 3 cái, chính là cổ gia 3 vị lão gia, dư lại 1 người, lưu trữ dâu cá chê, lớn lên lấm la lấm lét, hẳn là chính là bọn họ cái gọi là nhiêu quản sự đi. Cổ gia 3 người sắc mặt đều không phải quá hảo. Hiển nhiên đêm qua hẳn là cả đêm không ngủ. Chẳng lẽ thật là có cái gì nghiêm trọng sự tình phát sinh sao? Cổ Dương khẽ cau mày. Nhưng người tiếp tục nghe xong đi xuống. Ba vị, ta tưởng ta đã nói rất rõ ràng đi. Đây là đi, là lưu. Ta chính là cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Không cần ta nói thêm nữa đi. Nói chuyện người, tự nhiên là Nhiêu Văn Sơn. Đối diện ba vị, đều là sắc mặt trầm ngưng. Hiển nhiên đối với Nhiêu Văn Sơn theo như lời sự tình, bọn họ thảo luận cả đêm, vẫn là không có kết quả. Nhiêu quản sự, người cũng biết, chúng ta cổ gia đã ở thanh trấn giữa sinh sống trăm năm. Liền như vậy tùy tiện dọn đi, sợ là không quá thích hợp đi. Cổ Đồng Mậu như thế nói, cổ Dương trong lòng sửng sốt, dọn đi, cái này Dương Viêm Bang. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên làm cổ gia chuyển nhà? Cổ Dương còn không có đáp án, liền nghe được Nhiêu Văn Sơn mở miệng nói. Nếu các ngươi không muốn dọn đi, vậy đem vũ khí phô tỷ lệ, điều chỉnh đến chia đôi chính là. Đơn giản thật sự, chúng ta thực công bằng. Cái này, ba người đều là một trận trầm mặc. Tối hôm qua thượng bọn họ đã thảo luận một đêm đều không có kết quả. Này một chút đối mặt Nhiêu Văn Sơn, không có kết quả, như cũ là không có kết quả, nhưng là nghe bọn họ 4 người đối thoại, làm cổ Dương trong lòng nghi hoặc tràn đầy. Này Dương Viêm Bang rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên đối cổ ra như thế hà khắc? Dương Viêm Bang nơi xích thành, dưới có 6 cái thị trấn, mỗi cái thị trấn nơi gia tộc, đều sẽ cấp Dương Viêm Bang thượng cống. Trăm năm tới đều là tường an không có việc gì. Hiện tại đột nhiên đối cổ gia ra tay. Xác thật là làm người sờ không được đầu óc. Đối với cổ gia 3 người như thế nào lựa chọn. Cổ Dương không quan tâm. Cổ Dương quan tâm chính là. Dương Viêm Bang làm như vậy nguyên nhân. Ba vị, kỳ thật, ta và các ngươi nói rõ đi. Lần này sự tình là vương gia cùng chúng ta Dương Viêm Bang hợp tác. Chúng ta chính là muốn cổ gia này khối mà. Nhiêu Văn Sơn biết lại kéo đi xuống. Rau kim châm đều lạnh. Trực tiếp là làm rõ nói. Làm ba người bao gồm cổ Dương đều có điểm phản ứng không kịp. Cổ Dương biết vương gia. 6 cái thị trấn. Thanh trấn là cổ gia. Dịch trấn là vương gia. Lúc trước cổ gia tới khi. Vương gia cũng đã là ở dịch trấn giữa. Sau lại có thể nói là cùng cổ gia không sai biệt lắm phát triển lên. Cổ gia làm chính là vũ khí sinh ý. Vương gia làm chính là tơ lụa sinh ý. Hai nhà xem như không phân cao thấp. Nhưng là chuyện này, như thế nào sẽ cùng vương gia nhấc lên quan hệ? Cổ Dương trong lòng nghi hoặc. Cổ Đồng Tàng 3 người trong lòng. Đồng dạng là nghi hoặc. Cổ Đồng Tế không khỏi mở miệng nói. Nhiều quản sự. Này chúng ta cùng vương gia nước giếng không phạm nước sông. Vương gia như thế nào sẽ đối chúng ta này khối mà có hứng thú đâu. Cổ Đồng Tế lời này nói có chút âm dương quái khí. Hiển nhiên, ý ngoài lời chính là. Chẳng lẽ là ngươi Dương Viêm Bang muốn nuốt cổ gia. Cho nên tìm vương gia đảm đương tấm mộc. Làm cổ gia cùng vương gia đi chó cắn chó. Dương Viêm Bang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy tưởng tượng. Nhưng thật ra hợp tình hợp lý, tựa như chân tướng giống nhau, trái lại Nhiêu Văn Sơn, đảo như là không có nghe được tới. Cổ Đồng Tế trong miệng ngôn ngữ bên ý tứ, chỉ là mở miệng nói. Các ngươi nhận thức Vương Hướng Cảnh sao? Không biết Nhiêu Văn Sơn ý gì? Cổ đồng Tàng cùng Chi hai người liếc nhau. Vẫn là nói. Nhận thức, Vương gia Tam gia. Việc này cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Muốn nói có quan hệ, cũng là có, nhưng là cũng không phải trực tiếp quan hệ. Nhiêu Văn Sơn cười cười, bán cái nút, đánh cái bí hiểm. Cổ đồng Tàng lúc này đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đã nghe xong nhiều như vậy, nếu là không nghe rõ, sợ là khó có thể tìm được một cái tốt giải quyết phương thức. Còn thỉnh Nhiêu quản sự minh kỳ. Nhiêu Văn Sơn ngồi ở ghế thái sư, rất có hứng thú nhìn bọn họ vẻ mặt biến hóa. Hắn thực hưởng thụ loại này, đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác. Hắn Nhiêu Văn Sơn bất quá là cái tiểu nhân vật, nhưng là dựa lưng vào Dương Viêm Bang này khỏa đại thụ. Liền tính là một nhà chi chủ, cũng là không dám đắc tội hắn. Nếu đều nói đến cái này phần thượng, ta cũng liền minh bạch nói cho các ngươi. Vị này Vương gia Tam gia, có một cái con gái một nhi, danh Thanh Thanh, gả chính là Hình gia nhị gia Hình Trương Vanh công tử. Hình Côn, chuyện này thế nhưng là Hình gia làm sao? Nhiêu Văn Sơn lời nói còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Đang suy nghĩ là ai to gan như vậy tử. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là một thiếu niên người. Trong miệng lời nói lập tức đình trệ. Trên mặt một mạt nghiền ngẫm chi sắc, thong thả ung dung nói, ngươi là người phương nào? Cũng là này cổ gia người sao? Là, cũng không phải, ta hỏi ngươi, việc này là Hình gia làm sao? Cổ Dương nhưng không có thời gian cùng hắn nói giỡn, tùy ý có lệ nói. Hắn quan tâm chính là vừa rồi Nhiêu Văn Sơn nói, về Hình gia sự tình. Nhiêu Văn Sơn cảm thấy thiếu niên này thật là thú vị. Giống như đặc biệt quan tâm Hình gia việc, muốn đậu đậu hắn, đang muốn mở miệng, liền nghe được cổ đồng Tàng tiếng giống giận truyền ra. Hỗn trướng, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Cổ Dương chút nào không để ý tới cổ đồng Tàng tiếng hô. Đối mặt Nhiêu Văn Sơn, lạnh giọng hỏi, việc này có phải hay không cùng Hình gia có quan hệ? Ngươi tới, cho ta kéo đi ra ngoài. Đừng làm cho ta lại nhìn đến hắn. Nhìn đến cổ Dương thế nhưng làm lơ chính mình tồn tại. Cổ đồng Tàng đối với quản gia liền bắt đầu quát. Quản gia sợ hãi rụt rè. Không biết có nên hay không tiến vào. Nhìn đến nhị gia cấp chính mình điệu bộ. Quản gia lúc này mới thối lui đến cạnh cửa. Xem như tránh được một kiếp. Cổ đồng Tàng đang muốn tự mình động thủ. Cổ đồng Mậu lại mở miệng nói. Đại ca. Chúng ta trước hết nghe Nhiêu quản sự đem sự tình nói xong. Cổ Dương việc dung sau lại nói. Vừa nói, một bên làm cổ Dương ngồi xuống. Tuy rằng không biết cổ Dương, vì cái gì đối với Hình gia việc như vậy có hứng thú. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là Nhiêu Văn Sơn không có nói xong nói. Hắn chính là quan hệ đến toàn bộ cổ gia tương lai. Không dung có thất, cổ Dương. Nguyên lai là vị kia cổ gia bất xuất thế đại thiếu gia. Nhưng thật ra cửu ngưỡng. Nhiêu Văn Sơn nói kính đã lâu. Trong đó trêu đùa ý vị không thể nói không bình thường. Phải biết rằng cổ Dương xác thật là ở toàn bộ Xích Thành đều nổi danh. Năm đó cổ gia cổ đông tang. Mới vừa bước lên gia chủ chi vị. Liền cưới một vị Mỹ kiều nương. Bất quá một năm. Sinh hạ một cái khỏe mạnh nam anh. Vốn là sự tình tốt, chính là hài tử trăng tròn lúc sau, lại bị báo cho đứa nhỏ này trời sinh đoạn mạch, không thể tu luyện, uổng tự làm gia chủ chi tử, vẫn luôn trở thành toàn bộ Xích Thành trò cười. Thẳng đến hài tử chậm rãi lớn lên, đều là bị đồn đãi vớ vẩn bao vây, rồi sau đó hắn trực tiếp không ra khỏi cửa, lời đồn đãi mới hơi chút thiếu một ít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.